Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Gia ở trong vòng cũng coi như một nửa cự đầu. Cho nên lần này tới rất nhiều người. Nhìn xem từ bên mình đi qua Y Tê Tịnh Lệ cả trai lẫn gái. Lục Diêu trên mặt vô cùng bình tĩnh. Mọi người top 5 top 3. Tụ tập cùng một chỗ. Hoàn thành tiếu ngữ. Toàn bộ đại sảnh phi thường náo nhiệt. Lục Diêu minh bạch cái này hầu như không có người nào là thật sự đang cười. Mỗi người đều cẩn thận mà suy tư về đối phương mỗi câu lời nói. Hoặc là nói nghiền ngẫm lấy chính mình nói ra có hay không bí mật mang theo hàng lậu. Cái này không nghĩ qua là chính là trên kinh tế tổn thất. Lúc này thời điểm ánh mắt của mọi người chuyển hướng tầng lầu bậc thang. Một vị cổ điển mỹ nhân kéo một người trung niên nam nhân đi xuống. Lục Diêu chứng kiến đối phương bằng phẳng phần bụng. Đã hiểu rồi vì cái gì cái này tiệc tối muốn qua lâu như vậy mới ra. Sở Hùng trên mặt là thế nào đều không che giấu được vui mừng. Lục Diêu cười lạnh, hy vọng ngươi có thể một mực như vậy cười xuống đi. Từ Sở Hùng cùng nữ nhân kia xuất hiện thời khắc đó. Sở Lăng liền cúi đầu. Lục Diêu nắm chặt Sở Lăng tay. Những cái kia cũng chỉ là đi qua. Mà bây giờ ngươi cầm tương lai của ngươi. Lăng Lăng, không phải sao? Lục Diêu thanh âm dịu dàng mà kiên định. Truyền tới Sở Lăng trong lòng. Bị tối tăm giam cầm tâm lập tức tràn đầy ánh mặt trời. Nàng hiện tại cầm chặt chính là tương lai của nàng. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng con mắt đã có ánh sáng. Trong lòng hơi chút buông lỏng điểm. Tôn kính các vị khách. Đầu tiên hoan nghênh quang lâm kẻ hèn này tiểu nhi trăm ngày tiệc. Mọi người vỗ tay. Lúc này thời điểm một không hài hòa thanh âm xông ra. Sở đại tổng tài. Vì cái gì không nhìn thấy Sở đại tiểu thư. Dung nhi trên lầu chăm sóc đệ đệ. Sở Hùng nhíu nhíu mày. Hắn biết rõ đối phương thật sự muốn hỏi chính là cái gì. Sở Hùng nhìn chung quanh nhìn một lần. Cũng không nhìn thấy Sở Lăng. Bởi vì tại Sở Hùng trong lòng. Hắn đã ngừng Sở Lăng thẻ tín dụng. Bây giờ Sở Lăng có thể còn sống cũng không tệ rồi. Một mực kiên trì chưa có trở về xin giúp đỡ. Nhất định là đầu tóc đầy bụi đấy. Cho nên Sở Hùng quét mắt một cái. Cầm Sở Lăng cùng Lục Diêu liền không để ý đến. Sở Hùng nhíu mày. Tại sao không có đến? Không đến chính mình làm sao thực thi bước tiếp theo? Chúng ta trở lại chuyện chính. Hôm nay nhân vật chính cũng không phải là Dung Nhi. Tuy rằng hôm nay là ta nhỏ nhi tử trăm ngày tiệc. Nhưng mà hôm nay nhân vật chính nhưng lại là ta đấy thái thái. Bởi vì hôm nay không chỉ là nhà của chúng ta tiểu bảo bối trăm ngày. Vẫn là ta thái thái sinh nhật. Nói xong Sở Hùng liếc mắt đưa tình mà nhìn bên cạnh nữ tử. Lão bà, sinh nhật vui vẻ. Nữ tử cười rộ lên yếu ớt đấy. Trong mắt ngậm lấy cảm động nước mắt. Cảm ơn lão công. Thật sự là không thể chờ đợi được muốn nhìn đến bọn hắn trong chốc lát biểu lộ rồi. Bỗng nhiên có chút tin tưởng tình yêu rồi. Lục Diêu bên cạnh một hơn 20 tuổi nữ tử tự nhủ. A a, ngươi muốn là nghe xong bọn hắn bản đầy đủ tình yêu. Ta nghĩ đừng nói tình yêu. Về sau ngươi đều sẽ không tin tưởng nhân tính vật này vẫn còn ở. Đứng ở bên cạnh nàng muội tử châm chọc mà nhìn trên đài hai người. Không đếm xỉa tới mà mở miệng. Tại sao nói như thế? Nguyên bản cô em gái kia kinh ngạc hỏi. Không phải nói. Hai người là thanh mai trúc mã sao? Như thế nào cảm giác rất khúc chiết bộ dạng? Ngươi xem qua gần nhất kia thời hạn kim san không có. Hai mươi mấy tuổi muội tử mặt ửng đỏ. Cúi đầu xuống. Nhẹ gật đầu. Tỏ ý chính mình xem qua. Nàng đều không có ý tứ nói kỳ thật nàng chính là gia kim san lão bản con gái. Nàng mới vừa nói kia thời hạn vẫn là chính mình nhắc đến bút viết đấy. Kia thời hạn trên tạp chí không phải đã viết Sở Hùng là thế nào gây dựng sự nghiệp đấy sao? Cái gì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Cái gì gian khổ phấn đấu? Kỳ thật đối với người biết mà nói chính là một chê cười. Sở Hùng làm sự việc kỳ thật câu nói đầu tiên có thể hình dung rồi. Cái kia chính là Phượng Hoàng Nam tìm một khổng tước nữ. Sau đó chiếm đoạt khổng tước nữ công ty. Vì vậy phát tích rồi. Cuối cùng bức điên rồi khổng tước nữ. cầm chính mình thanh mai trúc mã nhận được chính mình trong biệt thự ở, cầm khổng tước nữ đưa vào rồi bệnh viện tâm thần. Muội tử nhếch miệng, không đúng a, nói như vậy thì cái kia Sở đại tiểu thư không phải nữ nhân này con gái. Kim Tú Tú có loại bị gạt cảm giác, đây là hắn thanh mai trúc mã. Năm đó hắn đệ nhất đảm nhận thê tử bị hắn bức bị điên thời điểm. Hắn cầm chính mình thanh mai trúc mã mang theo lúc trở lại. Nghe nói đồng thời mang về còn có một cùng Diệp gia thiên kim sinh Sở gia đại tiểu thư không chênh lệch nhiều con riêng. Nhìn đối phương có chút cải tạo tam quan biểu lộ, muội tử trên mặt lộ ra một vòng cười. Sau đó đi ra, Lục Diêu trong lòng cho Uông Mông tìm cô em gái này điểm cái khen. Lục Diêu đang nhìn đến Kim San gia này thời hạn tạp chí thời điểm, liền quyết định thêm một tiết mục. Lục Diêu biết được này thời hạn tạp chí là Kim San lão bản nữ nhi bảo bối lần thứ nhất làm về sau trong lòng liền có một ý tưởng. Theo ngoại giới lời nói, Kim San lão bản cầm nữ nhi của mình nâng đến bầu trời rồi. Nếu như phát hiện mình nữ nhi bảo bối thứ nhất thời hạn rõ ràng xảy ra lớn như vậy sự việc, nhất định sẽ tại trình độ nhất định trên tẩy trắng. Vì vậy Lục Diêu suy nghĩ biện pháp này. Không nghĩ tới Uông Mông còn đúng là tốt. Cầm mình muốn làm đều làm được. Bởi như vậy coi như là Mộc Mộc gia Sở hùng độc nhất vô nhị yêu sách. Kim San có Kim Tú Tú tại, cũng sẽ không xảy ra mặt tẩy trắng Sở Hùng. Diêu Diêu, ta nghĩ đi WC một chút. Sở Lăng tại Lục Diêu bên tai nhẹ nhàng mà nói. Lục Diêu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Ta cùng ngươi đi. Levi hay mở màn còn có một đoạn thời gian. Sở Lăng quen thuộc mà nắm Lục Diêu tay đã qua WC phương hướng đi đến. Ngươi muốn đi vào sao? Sở Lăng hỏi. Lục Diêu lắc đầu. Đối với Sở Lăng cười cười, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Nếu như nàng tiến vào, đi theo phía sau chính là cái người kia đại khái sẽ thất vọng a. Sở Lăng vừa đi vào một lát, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Lục Diêu quay đầu lại liền chứng kiến một bộ màu trắng tiểu lễ phục Sở Dung. Nếu như không phải đặc biệt người quen, liền sẽ cảm thấy Sở Lăng cùng Sở Dung dung mạo rất giống. Người quen liền sẽ cảm thấy kém rất xa. Sở Lăng làm cho người ta cảm giác rất chân thật. Nhưng mà Sở Dung không phải. Sở Dung giống như là trăng trong nước. Chỉ có thể hy vọng không thể làm được. Mãi mãi cũng là bạch liên hoa hình tượng xuất hiện. Kiếp trước ở trong vòng là nổi danh thánh nữ. Nhưng là Lục Diêu lại biết rõ này đóa bạch liên hoa thánh nữ nội tâm. Xin chào. Xin hỏi ngươi là... Sở Dung thanh âm cũng vậy cùng Sở Lăng có rất lớn khác biệt. Sở Dung thanh âm như cùng nàng người giống như vậy, yếu đuối đến làm cho người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là người kia phải là nam nhân. Dù sao Lục Diêu thật là chán ghét cái này loại hình nữ tử đấy. Lục Diêu, ta nghĩ được xưng học tập giỏi hoa hậu giảng đường Sở Dung tiểu thư sẽ không nhớ rõ chúng ta là gặp qua một lần a. Lục Diêu trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Sở Dung không nghĩ tới Lục Diêu như thế không khách khí. Có chút nghẹn lời. Hơn nửa ngày mới tìm được chính mình ngôn ngữ. Thật có lỗi. Ta có chút rất nhỏ mặt mù. Lục Diêu trong lòng cười lạnh. Quả nhiên vẫn là như kiếp trước lý do gì đều có thể tìm ra. Chúng ta lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Không cần như vậy suy đoán dịch lấy a. Lục Diêu tiến lên một bước. Nhìn thẳng Sở Dung hai mắt, ánh mắt sắc bén sắc bén. Sở Dung cười nhẹ nhàng. Nếu như ngươi đều đã nói như vậy, ta đây cũng liền nói rõ. Ta nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp tác, Lục Diêu nhếch miệng lên. Xem ra chính mình còn có cái gì là không có dự đoán được đấy. Ngươi cùng Sở Lăng quan hệ tốt như vậy. Không cũng là bởi vì Sở Lăng danh nghĩa kia bộ phận công ty cổ phần sao? Ta cũng vậy có thể cho ngươi. Sở Dung nhìn về phía Lục Diêu con mắt tràn đầy tự tin. Bên trong cái nào đó vừa đi vệ sinh xong chuẩn bị đi ra người vừa vặn nghe được câu này. Trong lòng chấn động, để xuống muốn mở cửa tay. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Chỉ có điều ta không ưa thích mà thôi. Nơi này tựa như ập xuống. Ta chỉ là muốn theo đuổi ta cuộc sống của mình. Sở Dung cười lúc thức dậy cùng Sở Lăng khác biệt lớn nhất. Sở Dung cười rộ lên có loại mị hoặc hương vị. Sở Dung thanh âm trở nên thấp hơn. Ngươi là ta đã thấy duy nhất có thể cùng ta địch nổi người. Thử nghĩ, nếu như chúng ta liên thủ rồi, kia còn có cái gì là chúng ta không thể được đến đấy? Sở tiểu thư, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Trong lòng ta có thể cùng ta địch nổi chính là cái người kia. Nàng không phải ngươi, Lục Diêu trực tiếp rõ ràng nói ra. Nàng muốn lấy được hiện tại đã được đến rồi. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm đúng là đi bảo vệ. Cùng với dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Rất không khéo, Sở Dung chính là một cái trong đó chướng ngại vật trên đường. Nàng là ai? Sở Dung luôn luôn xem thường thế nhân. Từ nhỏ nàng liền biết mình so với bình thường người muốn thông minh. Cũng chính bởi vì phần này thông minh, nàng biết rất nhiều sự việc. Cho nên nàng chán ghét Sở Lăng. Chán ghét cái kia rõ ràng lại ngốc lại khờ khạo lại chiếm trong giá thú nữ vị trí Sở Lăng. Thẳng đến Lục Diêu xuất hiện thời điểm, nàng mới phát hiện nguyên lai cái thế giới này mình không phải là cô đơn đấy. Lại có thể có người có thể cùng chính mình chỉ số thông minh địch nổi. Nhưng là bây giờ cái này duy nhất bị chính mình thừa nhận người lại còn nói chính mình không đủ tư cách. Sở Dung sao có thể chịu đựng? Ta nghĩ cái này ngươi không cần biết rõ. Đây là chuyện của ta. Lục Diêu trong lòng suy nghĩ Sở Lăng cũng nhanh muốn đi ra. Vì vậy có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta thừa nhận ngươi rất thông minh. Rất lợi hại. Nhưng mà ta không thể không nói cho ngươi biết. Qua rồi buổi tối hôm nay. Sở Lăng đem hai bàn tay trắng. Không đúng. Nàng là vốn là hai bàn tay trắng. Cho nên ngươi áp sai lá bài tẩy. Sở Dung cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Lục Diêu không chọn nàng không quan tâm. Dù sao nàng cuối cùng vẫn là ngươi sẽ phải hối hận. Sở Dung cảm giác phải tự mình có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn cho đến lúc đó Lục Diêu biểu lộ rồi. Ngươi đều nói qua rồi ta rất lợi hại. Như vậy nàng có ta một là đủ rồi. Người của mình sao có thể để cho người khác nói ba đạo bốn. Thật hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể nói như vậy. Sở Dung để sát vào đối Lục Diêu nhẹ nhàng mà nói. Nàng cũng không tin tưởng Lục Diêu lời nói. Nàng đã sớm đã nhìn ra. Lục Diêu cùng nàng là một loại người. Vô tình, máu lạnh, chẳng qua là Lục Diêu không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mỏi mắt mong chờ a, ta mỏi mắt mong chờ. Đến lúc đó. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, đúng rồi. Ta phải không chưa nói với ngươi. Ngươi cái kia chỉ cần có ngươi là đủ rồi Sở Lăng tại Sở gia địa vị liền ngoài cửa lớn cái kia đại cẩu cũng không bằng. Sở Dung cười đến như trước sáng lạn. Nhưng Lục Diêu lại muốn lộng chết nàng. Nàng nâng ở lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ tan rồi người có thể nào bị người như thế vũ nhục. Lục Diêu giận quá thành cười. Ta có thể cam đoan chỉ cần qua rồi buổi tối hôm nay. Người nơi này bao quát ngoài cửa lớn cái kia đại cẩu đều cần đi làm DNA giám định DNA. Đương nhiên cũng vậy bao quát ngươi. Bằng không thì ai mà biết được rút cuộc là từ chỗ nào nhi kéo tới cẩu. Ngươi có ý tứ gì? Sở Dung không cảm thấy Lục Diêu tại đồ nhất thời nhanh miệng. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Còn có, ta phải không chưa nói với ngươi. Tận lực đừng cười, ngươi cười lúc thức dậy xấu đến nỗi ngay cả cái kia đại cẩu cũng không bằng. Cuối cùng mấy chữ, Lục Diêu cơ hồ là từng chữ phải nhổ ra. Ngươi, Sở Dung đang muốn mắng chửi ngươi. Lúc này thời điểm có người tới, một người giúp việc chạy tới, nhìn thoáng qua Lục Diêu. Tại Sở Dung bên tai nói vài câu, Sở Dung hoàn toàn biến sắc. Lục Diêu nhìn xem biến ngẩn mặt sắc Sở Dung. A, vai hay đã mở màn sao? Sở Dung hung hăng nhìn Lục Diêu nhìn một lần cũng nhanh chạy trốn mở. Lục Diêu đưa mắt nhìn Sở Dung tránh ra bóng lưng. Trong lòng đối thời kỳ này Sở Dung đã có đại khái rất hiểu rõ. Sở Dung, không nên gấp gáp. Rất nhiều chuyện cần từng điểm mà tính. Lăng Lăng, Lục Diêu gõ môn. Tốt rồi sao? Sở Lăng sửa sang lại tâm tính. Chuẩn xác mà nói, là cầm trên mặt mình cười thu lại một ít. Nghe được Sở Dung này thanh âm khác, Sở Lăng hoàn toàn biến sắc. không phải là bởi vì Sở Dung câu nói kia, mà là bởi vì Sở Dung người này. Sở Dung câu nói kia đối Sở Lăng hoàn toàn không có thương hại. Tuy rằng ngoại giới tất cả mọi người cho rằng Lục Diêu là vì tiền mới cùng nàng làm bằng hữu đấy, nhưng mà Sở Lăng chính mình biết không phải. Ở phương diện này, Lục Diêu không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Sở Dung đối với Sở Lăng mà nói chính là một cuộc ác mộng. Vẫn là cái loại này có thể cảm giác được đau đớn ác mộng. Sở Lăng gần như tự làm khổ mà tự nói với mình không nên cử động. Nghe Lục Diêu nói như thế nào? Từ nhỏ chỉ cần Sở Dung xuất hiện, vô luận nàng là đoạt vẫn là không đua tranh, thứ thuộc về tự mình cuối cùng cũng sẽ là Sở Dung đấy. Huống chi lúc này đây, Sở Dung là trực tiếp mở miệng đã đoạt. Sở Lăng tự nói với mình, lúc này đây đổ một lần, đổ Lục Diêu như chính mình yêu nàng như vậy yêu chính mình. Không thể thay thế, nghe tới Sở Dung câu kia không bằng cái kia đại cầu thời điểm. Sở Lăng trong lòng hắc ám nhất một mặt bừng lên, cũng vậy sợ hãi Lục Diêu sẽ bởi vì cái này mà coi thường chính mình. Nghe tới Lục Diêu minh lộ ra thanh âm tức giận thanh âm về sau, Sở Lăng tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đặc biệt là nghe được Lục Diêu châm chọc Sở Dung thời điểm. Giờ khắc này, Sở Lăng tâm bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh. Khóe miệng cũng vậy bắt đầu không ở lại nâng lên. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Lục Diêu dùng loại này giọng nói chuyện. Như vậy sắc bén không khách khí. Đây là vì nàng. Hơn nữa sắc bén đối tượng là Sở Dung. Sở Lăng đi ra thời điểm, Lục Diêu minh lộ ra cảm giác được Sở Lăng khí chất trên người không giống nhau lắm rồi. Giống như là bị ánh mặt trời bao phủ, toàn bộ người đều có chủng loại ấm áp hương vị. Diêu Diêu, Sở Lăng thanh âm lại trở nên rất vui sướng. Lục Diêu từ lần trước đi cô nhi viện sau khi trở về liền rốt cuộc đã không còn nghe được Sở Lăng dùng như vậy vui sướng thanh âm nói chuyện với mình. Rồi, ta dẫn ngươi đi xem diễn. Chúng ta nhanh lên, không nên bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận rồi. Lục Diêu tự nhiên mà vậy mà dắt qua Sở Lăng tay. 10 ngón đan sen, ân, Sở Lăng gật đầu cười. Đối với nàng mà nói, toàn bộ Sở gia cũng không sánh nổi Lục Diêu mảy may. Trong lòng nàng kết đã cởi bỏ rồi. Chỉ cần Lục Diêu cảm giác phải tự mình là nàng người bên cạnh. Cần gì phải quan tâm người khác cái nhìn, dù sao cũng chỉ là người khác mà thôi. Tựa như Lục Diêu nói như vậy, chính mình dù là hai bàn tay trắng, chỉ cần có nàng là đủ rồi. Sở Lăng cũng không quan tâm Lục Diêu trong miệng tốt diễn rút cuộc là cái gì. Dù sao đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Cách chương.